Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy lời mình sắp nói ra sao mà khó nói đến thế. Rất khó khăn anh mới thốt ra được những tiếng đó. Anh yêu em mà. Thịnh vẫn quay lưng lại với anh mà chưa chịu quay lại nhìn anh, nên anh không thấy được nỗi vui mừng trong mắt cô và trên khóe miệng với nụ cười mỉm. Quân thực sự lúng túng khi không thấy Thịnh trả lời. Không thấy được biểu cảm trên mặt cô. Anh không biết là cô nghe được lời anh nói có hết giận chưa? Nè, quay lại đi, đừng giận nữa mà. Vừa nói, Quân vừa kéo cô quay lại. Khi nhìn thấy gương mặt sáng ngời của cô, anh mới biết mình bị lừa. Đến phiên anh là mặt giận. Không thèm nói chuyện với em nữa. Anh về thành phố để cho em giận đã luôn. Công trình còn chưa xong, anh đã chạy xuống đây với em đấy. Bỏ hết công việc, vậy mà người ta còn không thèm nhìn mặt anh. Chỉ biết giận hờn. Thấy Quân định đứng dậy đi thiệt, Tịnh cuống cuồng xoay lại níu tay anh. Bất cẩn, cô đã đặt cái chân đau xuống đất. Và dĩ nhiên sau đó không trách được việc kêu lên. À, đau quá. Nghe thấy tiếng kêu của Tịnh, Quân thôi không đùa nữa, quay lại nhìn cô đau. Anh lo lắng. Biết chân đau sao còn bước xuống? Thiệt hư hết biết. Không có anh nhắc, chắc em còn làm nhiều chuyện động trời. Tại em sợ anh bỏ em lại về thành phố thôi. Anh đừng về nhá. Ừ, anh phải ở đây coi chừng cô nhóc nghịch ngợm của anh nữa chứ. Anh vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ lên trán Tịnh. Tịnh cười híp mắt, chúi đầu vào lòng anh nghe sung sướng. Sau đó cô chợt nhớ ra chuyện gì đó nên tiếp tục nhõng nhẽo với Quân. Em muốn về nhà à? Sao vậy? Chân em còn đau à? Bác sĩ bắt ở lại mà. Không có, bác sĩ không có bắt ở lại. Tại vì về khách sạn chỗ trường thì nhiều người ngủ chung nên em mới không về được. Mọi người bắt em ở lại đây. Nhưng em không thích ở đây đâu. Em sợ buổi tối ở đây lắm. Mình về thành phố nha anh. Tịnh vừa nói gương mặt cũng xanh theo, nhưng tưởng tượng về buổi tối ở đây Quân ngập ngừng. Nhưng trời tối rồi, anh lại vừa chạy xuống giờ chạy tiếp về thì có vẻ hơi nguy hiểm. Em không thích ở đây đâu. Có anh ở đây với em mà. Nhưng em cũng sợ, em không ngủ được đâu. Tịnh thực sự rất sợ khi tưởng tượng nơi đây có nhiều người chết và ban đêm hiện về. Ôi thật đáng sợ, nên cô ra sức thuyết phục Quân về thành phố. Hay mình mướn phòng khách sạn ở. Sáng mai về thành phố được không? Vâng. Nhìn gương mặt xanh xao của Tịnh, Quân không nỡ ép cô ở đây. Cuối cùng đã tìm được cách giúp cô không phải ở lại bệnh viện. Nghe xong cô vui không thể tả, cứ cười tươi ôm chầm lấy anh. Cả hai trong phòng bày tỏ tình cảm với nhau. Không hay có hai người ở cửa nhìn họ với hai cách nhìn khác nhau. Hoàng nhìn với một ánh mắt đau đớn, còn Luân thì bàng hoàng khi biết được quan hệ vợ chồng của họ. Sắp bật ra thành tiếng, cũng may Hoàng nhanh tay bịt miệng cô, kéo đi về, bỏ lại không gian cho hai vợ chồng đang hạnh phúc quên hết mọi chuyện xung quanh. Quân thuê một khách sạn nổi tiếng nhất ở vùng này rồi đưa Tịnh đến đó nghỉ ngơi. Đợi cho cô ngủ yên rồi anh mới lái xe tới khách sạn chỗ trường cô tổ chức vui chơi để xin phép họ và lấy lại hành lý giúp Tịnh. Sau đó anh còn phải vào chợ mua một vài thứ mang về khách sạn. Vừa bước vào phòng, Quân thấy Tịnh đã thức và ngồi trên giường mơ mộng nhìn ra ngoài cửa sổ, sát bên giường ngủ, nhẹ nhàng không làm cho cô biết. Anh bước tới phía sau cô, vòng tay sang người cô. Em đang mơ gì đấy? Em đang nhớ ngoại thôi. Em buồn nữa à? Không, em đang vui và cảm ơn ngoại. Từ nay anh mãi mãi phải lo cho em, phải chiều em, không được ăn hiếp em nhé. Nhìn nụ cười đã trở lại trên môi cô, anh rất vui, nhưng vẫn tỏ ra đang buồn. Em ăn hiếp anh ghê. Ừ, thì từ nay anh chị lo cho em, chiều em, không ăn hiếp em. Còn em sẽ nghe lời anh chịu không? Ừ, em nhớ nhá, từ nay phải nghe lời anh đấy. Ừ, nhưng bây giờ em đói rồi. Anh biết mà, anh đã kêu khách sạn mang đồ ăn lên rồi. Giờ em đi rửa mặt đi, rồi có cái ghế ăn thôi. Nói xong anh bồng Tịnh vào phòng tắm, cẩn thận đặt cô đứng chống vững, rồi anh mới đi ra. Đợi cô lên tiếng thì anh lại trở vào bồng cô ra, đặt lên giường, lấy chén cháo trên bàn cho cô ăn, còn mình cũng giải quyết dĩa cơm tôm để sẵn đó. Sao em phải ăn cháo còn anh được ăn cơm tôm? Em bị đau chân mới bị bệnh và uống thuốc nên ăn những món thanh đạm một chút. Ráng ăn hết nhá, mai mốt hết bệnh thì anh đưa em đi ăn món em thích, chịu không? Không chịu thì cũng phải chịu. Cô chu chu miệng, phụng phịu cúi đầu ăn tiếp chén cháo. Cả hai giải quyết xong cái bao tử rồi lại yên lặng không biết phải làm gì. Một nam một nữ trong phòng làm cho cả hai cùng có vẻ ngượng ngùng. Thấy có vẻ không ổn, cần phải làm cái gì để cho thời gian đêm nay qua mau, nên Tịnh đề nghị với Quân. Bây giờ mới có 7 giờ tối, hay là anh đưa em đi chơi nhé? Quân lập tức bác bỏ ngay. Không được, chân em đau mà muốn đi đâu? Anh chạy xe chở em đi vòng vòng thôi. Em sẽ không xuống xe đâu. Nhìn gương mặt của cô mà không đòi xuống xe. Thôi, để chắc ăn, không cho cô đi là tốt nhất. Nghĩ vậy nên anh lắc đầu. Em mà ngồi xe quá lâu, chân lại đau đấy. Mai còn phải đi về thành phố cả buổi nữa. Bây giờ thì em nghỉ ngơi đi. Nhưng em không buồn ngủ. Tịnh cố tình đưa cái mặt tỉnh táo ra nhìn Quân. Nhưng Quân không động lòng mà còn nhắc nhở cô. Lúc nãy em hứa là nghe lời anh mà. Giờ sao lại không nghe lời? Nhưng anh cũng nói là anh phải chiều em cơ mà. Cái gì chiều được mới chiều. Thôi, ngoan, ngủ đi. Quân đưa tay vuốt vác tóc Tịnh, tỏ ý kêu cô nghe lời. Tịnh đòi đi chơi không xong, cuối cùng quay qua đòi cái khác. Giờ em không buồn ngủ mà. Sáng giờ em ngủ nhiều rồi. Hay là anh với em sang kia coi phim nhé. Biết không chiều cô là không xong. Cô cũng đã nhượng bộ không đòi đi chơi nữa. Nên anh cũng đành phải đồng ý đề nghị xem phim của cô. Gật đầu đồng ý rồi anh mới từ từ bế cô sang đặt ở ghế sofa. Quay sang hỏi ý cô. Em muốn xem phim gì? Anh đưa đồ bấm đây cho em. Trao cho cô đồ bấm. Anh sửa lại tư thế ngồi cho cô, giúp cô được thoải mái. Anh để người cô dựa vào mình, chân gác dài trên ghế sofa. Nên anh và cô chỉ ngồi ở một góc của cái ghế. Tịnh bấm vào cái bấm lui để tìm kiếm phim vừa ý. Hết dài phim Việt Nam rồi lại sang kênh nước ngoài. Nhìn mà Quân chóng cả mặt. Cuối cùng cô ngừng lại ở một kênh phim đang chiếu và hành động và quyết định xem nó. Mình xem phim này nha anh. Lúc trước bà giúp việc nhà em không bao giờ cho em coi phim. Nhưng mà em đã rất muốn coi lâu rồi. Em thấy những pha hành động như vậy có sao đâu mà bà lại không cho em coi nhỉ? Chỉ tại em còn nhỏ, bà không muốn cho em xem những cảnh quá bạo lực mà thôi. Quân giải thích với Tịnh và cũng chăm chú vào bộ phim. Cả hai coi say sưa và cũng hồi hộp theo những màn đấu súng trong phim. Nhưng cả hai không ngờ màn cuối của bộ phim lại là cảnh nhân vật nam và nhân vật nữ biểu hiện tình cảm trên giường. Tịnh thì theo phản ứng lấy tay che mắt, mặt ngượng ngùng đỏ ửng, còn Quân cứng cả người khi xem những cảnh đó. Một cảm giác nóng bừng chạy khắp người anh. Khi hàng chữ VN hiện lên cũng là lúc cả hai cùng không biết phải làm gì. Cái cảnh cuối phim để lại rất ấn tượng làm cho đầu óc của cả hai nghĩ đến và đỏ ửng mặt mày. Một phản ứng tự nhiên là Quân đưa tay kéo Tịnh khỏi mắt. Nhìn vào cặp mắt của cô, cả hai như bị một dòng điện chạy qua làm tê liệt hết mọi hành động tiếp theo. Rất lâu sau, Quân mới thốt ra một lời không định trước. Em đẹp quá, công chúa của anh. Và hành động tiếp theo cũng bất ngờ như lời anh đã nói. Anh kéo cô lại gần, từ từ cúi xuống đặt lên môi cô, một nụ hôn. Anh cảm thấy đôi môi thật mềm mại tuyệt vời biết bao khi chạm vào môi cô. Hết chiếc hôn này đến chiếc hôn khác đầy khao khát đam mê. Anh không còn giữ được cảm xúc của bản thân nữa. Không cách nào ngăn cản được những hành động tiếp theo sau đó. Tịnh cũng cứng người theo hành động của anh. Sau đó cô từ từ thả lỏng người dựa hẳn vào anh. Quân nhẹ luồn tay bồng cô lên giường và đưa đôi môi cùng hơi thở dồn dập xuống cái cổ trắng tuyệt vời của cô. Anh đưa tay tắt ngọn đèn ngủ bên cạnh khi chiếc đầm trắng được cởi bỏ khỏi người cô. Tịnh thoáng thấy xấu hổ khi thấy cơ thể bị phơi bày trước mặt anh nên đưa tay giấu vào ngực anh. Anh nhìn cử chỉ của cô không kiềm được cảm xúc đang ngày càng mãnh liệt. Cả hai bước vào cánh cửa tình yêu, tình vợ chồng. Khi tiếng chim hót véo von, ánh nắng nhảy múa trên cành cây, mắt Tịnh mới bắt đầu từ từ hé mở. Cảm giác đầu tiên là cô thấy cơ thể có nhiều khác lạ. Nhìn bản thân đang được Quân ôm lấy, Tịnh không khỏi thấy ngượng ngùng. Kéo tấm chăn che hết cả người, cô nín thở sợ Quân thức giấc. Bây giờ chân lại đang đau không cách nào đi vào phòng tắm. Cô lúng túng không biết làm sao. Thì một lần nữa cô cảm thấy đôi tay của Quân trên người mình siết chặt và giọng nói ấm áp của anh vang lên. Em thức rồi hả? Cô hoàn toàn yên lặng không trả lời. Tấm chăn bị cô kéo lên che luôn cả gương mặt. Quân cười danh mãnh kéo chăn ra nheo mắt chọc cô. Em làm gì mà trốn anh dữ vậy? Bộ mặt anh biến thành cái gì sao mà không thèm nhìn? Em... anh tránh ra chút đi. Sao cứ tới gần em hoài vậy? Nhìn gương mặt hồng hào như quả đào của cô, không kiềm được sự khao khát. Anh hôn một cái lên gò má bầu bĩnh của cô, rồi nhìn cô yêu thương hỏi. Anh không tới gần em thì làm sao mà giúp em thay đồ, làm vệ sinh? Chân em đâu có đứng được. Không cần. Tịnh đỏ mặt nghe lời Quân, la hét lên làm cho Quân hoảng quá, không dám chọc cô nữa. Thôi thôi, em ở đây thay đồ, còn anh đi vệ sinh nhá, đừng la hét nữa. Một lát anh sẽ giúp em vào vệ sinh rửa mặt. Nói rồi Quân đi vào phòng vệ sinh, bỏ lại Tịnh ở ngoài. Sau khi cả hai chỉnh tề xong, anh bồng Tịnh ra xe và đi thẳng về thành phố. Ngày hôm sau, tới lớp dưới sự giúp đỡ của Quân. Sau khi Tịnh ngồi vừa yên chỗ thì thấy Luân chạy lại bên mình với thái độ không mấy vui. Luân hỏi, Tịnh và anh Quân không phải quan hệ anh em mà là vợ chồng với nhau phải không? Tịnh bối rối rồi gật đầu, mặc dù biết Luân đang rất giận mình, rồi cô lại giải thích thầm mong Luân sẽ hiểu cho hoàn cảnh của mình. Mình và anh Quân lấy nhau vì người lớn bắt buộc, mặc dù mình đã đủ tuổi kết hôn, nhưng mình còn học cấp 3, nên đành phải giấu việc kết hôn để được đến trường. Luân hãy hiểu cho mình. Tịnh có biết việc mình nói dối làm cho nhiều người bị tổn thương không hả? Vậy mà bạn kêu mình hãy hiểu cho bạn. Mình không hiểu gì cả. Nói xong, Luân bỏ đi luôn. Tịnh ở lại không hiểu Luân đang nói mình làm tổn thương ai. Kể từ ngày hôm đó, Tịnh và Quân đã bước vào cuộc sống vợ chồng. Sau đó, Luân cũng phần nào hiểu và thông cảm với Tịnh. Nên chủ động làm lành với Tịnh. Hoàng thì có buồn, nhưng cũng cố gắng quên đi mối tình đầu này. Hoàng cảm thấy nhìn thấy Tịnh vui, mình cũng nên vui mừng giùm cô ấy. Và bên Hoàng lúc này, lúc nào cũng có Luân bên cạnh. Chúng ta có thể tìm thấy một kết thúc tốt đẹp sẽ đến với họ. 3 tháng sau, khi Quân từ công ty về cảm thấy lạ vì không nhìn thấy Tịnh. Anh nhìn dì Nhung đang loay hoay dưới bếp mà hỏi. Dì Nhung ơi, Tịnh đâu rồi dì? Dì Nhung cười cười nhìn anh, ánh mắt giễu cợt nói. Nó trên phòng đấy, hình như bị bệnh hay sao mà chưa giờ không chịu xuống. Quân không để ý đến nụ cười và ánh mắt có gì đó giễu cợt của dì Nhung, nên nhanh chân chạy lên phòng. Hôm nay quên luôn cả lịch sự gõ cửa phòng, anh mở cửa ra và ngạc nhiên khi không nhìn thấy cô. Lạ nhỉ, dì Nhung nói Tịnh ở trên phòng, sao không thấy cô ấy đâu vậy? Vừa nói thì anh cũng vừa nghe thấy tiếng thút thít của cô ở đằng sau trước bàn làm việc. Đi tới gần cô, anh đưa tay sờ lên trán cô, nhưng liền bị cô gạt ra. Thắc mắc, anh liền hỏi. Em sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu à? Không có. Tịnh nhìn Quân với ánh mắt giận hờn trả lời anh cộc lốc. Nhưng Quân đâu có buông tha cho cô. Anh kéo cô ra khỏi chiếc ghế và tiếp tục lo lắng hỏi. Nói anh nghe, cái gì làm em buồn? Chẳng phải em nói là sẽ nghe lời anh sao? Nói nghe đi mà. Đưa nắm tay lên định đánh vào ngực anh. Cô vừa khóc vừa trách mắng. Tại anh tất cả. Tất cả là tại anh. Từ nay em không cho anh tới gần em nữa. Nhưng mà có chuyện gì, anh đâu có làm gì để em giận. Quân đưa gương mặt vô tội nhìn Tịnh. Cố hỏi tại sao cô giận anh. Anh còn nói nữa. Anh không nói cho em biết rằng em có thể có em bé. Bây giờ anh làm cho em bé ở trong người em rồi. Em không biết, bắt đền anh đấy. Ai? Tại sao em biết mình có em bé? Quân hỏi nhưng không che giấu được nụ cười rất tươi trên môi mình. Từ trưa đến giờ em không ăn được gì cả. Dì Nhung nói em có em bé. Anh vui lắm sao mà cười dữ vậy? Từ nay em làm sao mà đến trường được nữa? Mặc cho Tịnh đang giận, Quân rất vui, bồng Tịnh lên xoay vòng vòng miệng nói. Em không cần đi học nữa, ở nhà anh nuôi. Em yên tâm, có em bé rồi, em không cần phải làm gì cả. Em bé, anh sẽ chăm sóc. Anh còn nói được nữa hả? Quân vừa buông Tịnh xuống đất, đã bị Tịnh quát lên, đưa tay đấm ngực thình thịch. Cuộc sống Quân và Tịnh càng vui hơn khi gia đình có thêm một thành viên. Ngôi nhà như muốn nổ tung ra với những trò quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net